Bắt đầu từ núi Thanh Mao, hai người đã kết bạn với nhau. Cho đến bây giờ, hai bên lại có duyên gặp lại, lại càng liên hợp cùng một chỗ. Thật sự tạo hóa trêu ngươi. Về phần ảnh vô tà, y vẫn đang trong giấc mộng như cũ. Phương Nguyên liếc nhìn những cổ tiên ở đây. Đối với số thuần mộng cầu chân thể, hắn chỉ khẽ quét qua mà thôi. Tuổi thọ của bọn chúng có hạn. Thời hạn vừa đến sẽ tự hủy. Tu vi càng cao, thời gian sẽ càng ngắn. Cho nên, số thuần mộng cầu chân thể này đều là pháo hôi. Nhân thủ chân chính của ảnh tông được Phương Nguyên coi trọng cũng chỉ có 5 người. Ảnh vô tà, Hắc Lâu Lan, Bạch Ngưng Băng, Diệu Âm Tiên Tử và Hắc Thố. Còn có Mao Lục, được ảnh tông xếp làm nội ứng bên trong Phúc Địa Lan Gia, miễn cưỡng được tính là người thứ 6. Trong số 6 người này, Hắc Lâu Lan đáng để Phương Nguyên tin tưởng nhất, bởi vì nàng không cách nào phản bội. Diệu Âm Tiên Tử, Hắc Thố nhờ chân truyền Tử Sơn Chân Quân trao tặng mà trở thành thành viên ảnh tông. Phương Nguyên kế thừa di chí của Tử Sơn Chân Quân, mức độ khống chế đối với hai người này cũng rất cao. Ảnh vô tà, Mao Lục là phân hồn của ảnh tông. Phương Nguyên trở thành chủ ảnh tông, cho dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng đối với mệnh lệnh sau này của Phương Nguyên, bọn họ rốt cuộc là bằng mặt không bằng lòng hay là tích cực chấp hành còn cần nhìn thủ đoạn của Phương Nguyên. Bạch Ngưng Băng là cổ tiên khó khống chế nhất. Nàng ta và ảnh tông định minh ước, hai bên địa vị bình đẳng. Khi Tử Sơn Chân Quân còn tại thế, sắc mặt Bạch Ngưng Băng vẫn không chút thay đổi, huống chi Phương Nguyên vừa mới trở thành chủ ảnh tông. Chỉ trong khoảnh khắc, đủ loại suy nghĩ đang hiện ra trong đầu Phương Nguyên. Hắn nói, Hắc Lâu Lan, ngươi hãy tiếp nhận khống chế cổ trận siêu cấp cho ta, ta muốn cứu tỉnh ảnh vô tà. Hắn khống chế cổ trận siêu cấp, đối kháng lại sự ăn mòn của Tử Vi Tiên Tử, rất khó rút ra tinh thần thôi động sát chiêu phức tạp nào. Sở dĩ hắn lựa chọn Hắc Lâu Lan cũng bởi vì nàng là người đáng cho hắn tin tưởng nhất trong 5 người. Sát chiêu tiên đạo, giải mộng. Phương Nguyên thành công cứu ảnh vô tà thoát khỏi mộng cảnh.